Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, Di Lặc. Mà một khi thân là Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn khởi xướng điên đến, sợ là sẽ phải dẫn đến vô số tiên thần gặp nạn, hỗn loạn cùng một chỗ, nhân quả dây dưa tăng lên phía dưới, sợ là thánh nhân buông xuống đều khó mà tiêu trừ sát kiếp. Chỉ bất quá, Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng cổ Phật cũng không phải loại kia hai câu ba lời liền có thể bị lừa gạt ở thế hệ, chỉ là tiếp tục xem Di Lặc Phật, chờ đợi lấy hắn đến tiếp sau cái khác giải thích. Tam Thánh Mẫu bị hại, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn tất nhiên sẽ nổi điên, nhưng nếu là bị hắn biết mình muội muội bị Di Lặc Phật bắt được, sợ cũng sẽ trực tiếp đánh lên Linh Sơn mà đến. Cả hai đối yếu ớt thăng bằng, ảnh hưởng khác biệt tính không được lớn. Mà lại, muốn ngăn cản Tam Thánh Mẫu trở về Hoa Sơn, phương pháp còn nhiều, rất nhiều, cần gì đem Tam Thánh Mẫu bắt, lấy loại này mạo hiểm lớn nhất, lại cực dễ dàng nhiễm nhân quả biện pháp hành sự. Hơi bề ngoài một chút từ bi, Di Lặc Phật tiếp tục cười híp mắt nói ra, đương nhiên, ta muốn duy trì tốt ta Tây Thiên cùng Thiên Đình tốt đẹp quan hệ là một chuyện. Thuận tiện lấy, nếu là Tam Thánh Mẫu cùng ý Nan Bình có chỗ liên quan, mượn cơ hội đem lừa gạt vào cuộc, có lẽ có thể thực hiện. Lời vừa nói ra, Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng cổ Phật cùng nhau mắt lộ ra suy tư thần sắc. Sau một lát, nhưng lại là cùng nhau lắc đầu, nói ra, ý Nan Bình tại ta dậy đi về phía Tây sự tình trên, hoàn toàn chính xác có nhiều trở ngại, nhưng hắn trên thân liên lụy không biết. Mà lại mỗi một lần xuất hiện, ngược lại là lệnh ta Tây Thiên khí vận tăng trưởng du nhanh. Có lẽ, hắn tồn tại bản thân cũng không thiếu thiên đạo an bài tại người lấy kinh ma luyện. Lấy tước tứ phương khí vận, hình dáng ta Tây Thiên cũng càng cũng chưa biết. Cần gì phải bốc lên này hiểm đâu. Nói đến đây, Như Lai Phật Tổ giống môi có ý cười. Vẫn chưa như bình thường biểu hiện tại ngoại giới như vậy kiêng kỵ ý Nan Bình. Lúc ấy ý Nan Bình bắt đi Vạn Yêu Chi Vương thời điểm, Như Lai Phật Tổ hoàn toàn chính xác nhịn không được xuất thủ. Hắn một là vì tận một phần nỗ lực đoạt lại cái này phế đi chính mình cực đại công phu chuẩn bị tương lai Phật giáo chiến thần. Thứ hai, lại cũng bất quá là vì ngăn chặn Thiên Đình cùng Ngọc Đế miệng. Cũng đúng là như thế. Như Lai Phật Tổ làm Tây Thiên Phật giáo chi tôn không để ý đại kiếp nhân quả tự mình cùng ý Nan Bình giao thủ, cho dù lần này Hỏa Diệm Sơn sự tình, bởi vì tại Vạn Yêu Chi Vương cùng ý Nan Bình xuất hiện phía dưới phí công nhọc sức. Nhưng Thiên Đình cùng Ngọc Đế cũng gần là đối với tại Như Lai Phật Tổ có bất mãn. Lại không đến mức đến vạch mặt cấp độ, mà tại Hỏa Diệm Sơn chi biến về sau, Như Lai có thể cảm giác được Phật giáo khí vận tăng trưởng biên độ to lớn, có thể xưng kinh người, cho nên lấy Như Lai Phật Tổ căn bản không có chút nào cùng ý Nan Bình ngươi chết ta sống tâm tư. Dù cho Văn Thù Bồ Tát bất hạnh gặp cướp, thậm chí Văn Thù Bồ Tát gặp nạn thời cơ hoàn thành được xưng tụng là thỏa đáng. Dù sao như thế vừa đến, có Tây Thiên Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong Văn Thù Bồ Tát vẫn lạc tại trước. Ngọc Đế lại càng không có trách cứ Tây Thiên viện cớ, mà bị Như Lai Phật Tổ như vậy nói chuyện. Di Lặc Phật tựa hồ không có kiên duy chỉ ý kiến của mình ý tứ, cười híp mắt thuận theo nhẹ gật đầu. Tại Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng cổ Phật không xuất thủ tình huống dưới, Di Lặc Phật cũng sẽ không tự mình đi tìm ý Nan Bình phiền phức. Như vậy mạo hiểm cho dù là Di Lặc Phật cũng có chút bị không ngừng. Đã như vậy, vậy ta sau đó liền đem nhân chủng túi giao cho Hoàng Mi đồng tử, để hắn tại hạ giới bố trí tiểu lôi âm tự làm một kiếp. Lấy đẩy người lấy kinh một hàng ma chướng, lại tìm một cơ hội liền để người lấy kinh một hàng đem Tam Thánh Mẫu cho cứu ra. Như Lai Phật Tổ, nghe vậy, nhẹ gật đầu, hỏi, cái kia Tam Thánh Mẫu có biết là Di Lặc Thế Tôn xuất thủ? Ta biến ảo nhân tộc lão giả, làm bộ ngã xuống, tại Tam Thánh Mẫu hảo tâm tiến lên nâng thời điểm thừa cơ đánh lén. Tam Thánh Mẫu như thế nào biết được? Đến lúc đó để Hoàng Mi đồng tử thừa nhận là hắn gây nên là được. Không cần lo lắng, Di Lặc Phật cười híp mắt đáp, ừm, này tiểu lôi âm tự khó khăn, cực kỳ chuẩn bị, chớ nên lộ ra sơ hở gì đến, vừa vặn có thể thử một lần kim thiền tử thái độ. Đã định đến tiếp sau nguyên do sự việc, Như Lai Phật Tổ hai tay hiện lên nhặt hoa hình, biểu lộ không buồn không vui nói lấy, có điều, cái kia bát hầu thần thông pháp lực hình như có tăng trưởng. Di Lặc Thế Tôn còn cần nhiều chú ý một số. A-di-đà Phật, Như Lai Thế Tôn tận có thể yên tâm. Nói xong, Di Lặc Phật đi cái Phật lễ, trực tiếp thẳng hóa thành đoá đoá kim liên tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau một lát, y nguyên ngồi xếp bằng không động, Như Lai Phật Tổ bấm một cái Phật ấn. Cảm khái nói một câu, A-di-đà Phật, thiện tai, chỉ mong Di Lặc Thế Tôn thường tụng kinh văn, linh đài tự rõ ràng, có thể chớ nên nhiễm hạt bụi, tự tổn đạo hạnh. Mà một bên khuôn mặt như khô cạn vỏ cây đồng dạng Nhiên Đăng cổ Phật, ngắn gọn nói một câu, Di Lặc, đã động tư tâm, đối với cái này, Như Lai Phật Tổ từ chối cho ý kiến, cũng không có phủ nhận Nhiên Đăng cổ Phật ý tứ. Sớm tại 500 năm trước kia, Di Lặc Phật cùng Kim Thiền Tử ở giữa mâu thuẫn liền càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng bén nhọn, nói cho cùng, lại là chung quy là vì Như Lai Phật Tổ bây giờ ngồi vị trí này. Quá khứ Phật, hiện tại Phật, tương lai Phật, căn cứ cách vị mà nói, làm hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ ngồi tại Phật giáo chi tôn vị trí. Như vậy đời tiếp theo người ứng cử, đương nhiên liền hẳn là thân là tương lai Phật Di Lặc Phật. Nhưng tại 500 năm trước, làm Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử liền liên tiếp hiển lộ cải biến Phật giáo tâm tư. Hình như có muốn ngồi lên Phật giáo chi tôn ý vị. Đến mức đã dẫn phát Di Lặc Phật bất mãn. Bây giờ, Kim Thiền Tử làm người lấy kinh lịch kiếp. Một khi công đức viên mãn, tất thụ thiên đạo sắc phong làm Phật giáo chính Phật không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, mà cùng là Phật giáo tam đại thế tôn đặt song song. Chính như Di Lặc Phật rất rõ ràng Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng cổ Phật đồng dạng. Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng cổ Phật cũng đồng dạng rõ ràng Di Lặc Phật đang suy nghĩ gì. Cái gì giữ gìn Tây Thiên cùng Thiên Đình quan hệ, tránh cho đại kiếp sát cơ là giả. Cái gì muốn mượn lấy dẫn ý Nan Bình vào cuộc, Phật giáo tam đại thế tôn đồng loạt ra tay chu diệt hàng phục ý Nan Bình cũng là giả. Hắn mục đích thực sự, sợ là muốn mượn Tam Thánh Mẫu dẫn phát ý Nan Bình cùng Kim Thiền Tử ở giữa mâu thuẫn. Người lấy kinh không thể chết, nhưng mượn cơ hội tìm cơ hội sẽ tổn hại này đạo hạnh. Loại chuyện này, đối với Di Lặc Phật mà nói, hạ bút thành văn, thậm chí đến lúc đó hắn có lẽ sẽ tự mình hiện thân cứu giúp Kim Thiền Tử. Để hắn thua thiệt nhân quả, tuyệt sau này Kim Thiền Tử cùng hắn tranh đấu Phật giáo chi tôn khả năng. Cho dù là Di Lặc Phật suy đoán có sai, ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu ở giữa là trong sạch, trong bóng tối cũng không thông đồng. Chỗ lấy ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi Vương đều tới Hoa Sơn chính là muốn tìm Tam Thánh Mẫu Dương. Thiền phiền phức cũng không ngại. Tam Thánh Mẫu tâm tư thuần túy. Nếu là bị Kim Thiền Tử cứu, Di Lặc Phật lại trong bóng tối trợ giúp một phen, có lẽ có thể khiến cho hai bên thầm động phàm tâm. Đi sai bước nhầm, đến lúc đó cũng làm cho Kim Thiền Tử đạo hạnh bất mãn. Dù sao, Phật giáo chi tôn vị trí, làm sao vòng, cũng không tới phiên động phàm tâm, hoan hỷ, Phật thân trên. Mà cho dù là hoan hỷ Phật, làm việc sự tình, cũng chỉ vì hoan hỷ âm dương chi đạo thôi. Cũng không có động những cái được gọi là phàm tâm, là hợp luật trời. Dù sao, chỉ có động phàm tâm đó mới là làm trái luật trời. Là không đúng, hoan hỷ Phật chỉ là truy tìm nghiên cứu hoan hỷ chi đạo. Sao có thể xem như làm trái luật trời đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.